tu chân giả tại dị thế. Chương 1075, hết thảy phải dựa vào chính cô ta. 1. Cốc truyện audio.com, còn 3 tháng nữa, ở Hồ Điệp Cốc các thế lực lớn đều trở về. Nhạc Duy nói, tốt lắm, 3 tháng sau ta sẽ đi. Nhạc Thành nhìn Nhạc Duy nói. Nhạc Thành qua Nhạc Duy hiểu biết một chút về tình hình thực tế của tứ đại nhân tộc liên quân, tiếp theo Nhạc Thành tìm Lang Lễ, sau đó Lang Lễ liền vào Hạo Thiên Tháp, đồng thời Đại Song Tiểu Song, Thú Ma Yêu Huyên cùng Thanh Đồng, Hồng Loan, đều tiến nhập bên trong Hạo Thiên Tháp bế quan tu luyện. Những ngày tiếp theo, Nhạc Thành không biết mệt bồi bốn tiểu tử kia, ngày hôm qua Lang Lễ trúc cơ thành công cho Nhạc Trạm, hiện tại bốn tiểu quỷ đều đã đến trúc cơ kỳ. Mấy tiểu tử kia tự nhiên chưa có tu luyện, Nhạc Thành muốn đả thông toàn thân kinh mạch huyền quan bốn tiểu tử kia tu vi về sau tiến nhanh vô cùng. Mà bốn tiểu tử kia đối với Nhạc Thành cũng ngày càng ỷ lại, có Nhạc Thành cùng một chỗ, mỗi ngày bồi mấy tiểu quỷ cùng chúng nữ, Nhạc Thành tâm tình tốt vô cùng. Ngày thứ 9, Lang Lễ từ trong Hạo Thiên Tháp đi ra, giao cho Nhạc Thành không ít đan dược, mà đó chính là phá ếch đan Nhạc Thành muốn Lang Lễ luyện chế, Hạo Thiên Tháp có đủ linh dược luyện chế, Lang Lễ lúc này luyện chế 20 khỏa. Nhạc Thành kỳ thật cũng không có cách nào lựa chọn, mặc dù dùng phá ếch đan có thể đột phá đến đấu thánh, chỉ dựa vào đan dược đột phá, thủy chung không bằng chính mình tu luyện, dùng đan dược đột phá, về sau cũng có một chút tác dụng phụ. Chính Nhạc gia người ở giữa, Nhạc Thành biết ngoại trừ lệnh Hồ Hạo Thiên cùng lệnh Hồ Huyền Tố, Nhạc Kiều gia, những người khác tư chất đều chẳng ra gì, căn bản là không thể dựa vào bản thân đột phá đến đấu thánh. Mà không đột phá đến đấu thánh, cho dù là 10 sao đấu tôn đỉnh phong, sống lâu cũng chỉ là 500 mà thôi, đến lúc đó hết thọ mà chết, tu vi đấu tông cũng nhiều nhất là 300 năm, về phần đấu hoàng nhiều nhất chỉ có sống đến 200 năm mà thôi. Nhưng chỉ cần đạt đến đấu thánh, thấp nhất sống lâu đều 1.500 năm trở lên. Nhạc Thành không thể không vì mọi người Nhạc gia mà chuẩn bị sẵn sàng, để cho mọi người đạt tới đấu thánh cũng chỉ có thể dựa vào phá ếch đan đột phá. Nhạc Tử Sơn, Nhạc Tử Phong, Nhạc Lan Tâm, lệnh Hồ Hạo Thiên, Nhạc Long, Nhạc Hạc 6 người đều không có thiên phú đấu thánh, Nhạc Thành cũng đành phải cho mọi người dùng phá ếch đan mà thôi. Sau khi nói với 6 người Nhạc gia một tiếng, Nhạc Thành đem đan dược giao cho 6 người này, dựa theo tu vi hiện tại. Nhạc Thành phòng chừng 6 người tiêu hóa dược lực phá ếch đan ít nhất phải cần 1 năm thời gian mới được. Mà mọi người bế quan, Nhạc Thành phân phó đám người từ Điện Mãng cùng Thiên Lang làm hộ pháp. Suốt 1 tháng thời gian Nhạc Thành đều bồi chúng nữ cùng 4 tiểu quỷ, lúc này cũng coi như là Nhạc Thành ở cùng bên người chúng nữ thời gian dài nhất. 4 tiểu tử kia hiện tại cũng đều bước đi như bay, cũng chỉ có Nhạc Trạm tiểu tử bước đi đường còn có chút lắc lắc chậm rãi, đồng thời, 4 tiểu tử kia cũng có thể rõ ràng nói chuyện. Tộc trưởng có 4 tiểu thiên tài 4 tháng có thể đi, có thể nói chuyện, chuyện này cả cư dân trong thành đều biết, điều này làm cho mọi người đều âm thầm cảm thấy làm kỳ quái, bất qua tất cả mọi người đều biết tộc trưởng, cũng không có ngạc nhiên, cho đây là di truyền mà thôi. Ba con cũng muốn đi, Nhạc Hàm loạng choạng ôm chân Nhạc Thành không cho Nhạc Thành đi, nước mắt. Cốc truyện audio.com, nhanh chóng chảy ra, không cho ba đi. Nhạc Uyên, Nhạc Nghiên, Nhạc Trạm tiểu tử cũng cùng nhau xông tới, 4 tiểu tử ôm 2 chân Nhạc Thành quả thật không thể bước đi. Ba đi một chút, lập tức sẽ trở lại được không? Nhạc Thành mỉm cười, hắn cũng lưu luyến không rời 4 tiểu tử, chính lần này hắn phải đi Hồ Điệp Cốc thương nghị chuyện tình Huyền Thiên Đại Lục, Nhạc Thành phải đích thân đi xem mới được. Chúng ta cam đoan, nhất định mang ba các con trở về. Tiến Hiểu Kỳ, Trầm Linh, Lê Tiểu Giao, Tôn Thi Thi, Nam Cung Lạc Nhan nói. Lần này các thế lực lớn đi tới Hồ Điệp Cốc, Trầm Linh thân là Hồ Điệp Cốc cốc chủ tự nhiên là phải trở về. Yến Hiểu Kỳ cùng Tôn Thi Thi, Lê Tiểu Giao, Nam Cung Lạc Nhan là người của Trần gia, Tôn gia, Cuồng Sư Môn, Vạn Kim Môn đều muốn đi Hồ Điệp Cốc, mọi người cũng muốn đến đó để gặp lại người nhà. Nhạc Thành cũng không có phản đối, cho năm nữ cùng đi Hồ Điệp Cốc, dù sao có Lang Lễ tại bên người, cũng không xuất hiện cái gì nguy hiểm, hiện tại cũng không có Hắc Ám Thần Điện, chỉ có một Hỗn Thế Ma Vương, phòng chừng bị Lang Lễ làm cho bị thương nặng còn chưa có khôi phục lại, mặt khác Nhạc gia đại trưởng lão cùng 2 trưởng lão cũng đi theo Nhạc Thành, đây chính là Nhạc Thành tự mình mang theo, lần này thương nghị tự nhiên là có rất nhiều việc rườm rà, Nhạc Thành muốn tham gia thì những việc rườm rà đó để cho đại trưởng lão đi xử lý tốt nhất. Các ngươi không thể lừa tiểu hài tử, bác gái và mẹ nói dối là không ngoan. Nhạc Nghiên nháy con mắt đen thùi nhìn chăm chú vào Yến Hiểu Kỳ cùng Trầm Linh nói. Đương nhiên, ta cam đoan. Lê Tiểu Giao nhìn Nhạc Nghiên chứng thực nói. Vậy được rồi, ba sớm một chút trở về nhé. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY. Tiểu Nhạc Hàm do dự một chút liền buông Nhạc Thành ra, Nhạc Uyên cùng Nhạc Trạm, Nhạc Nghiên cũng cùng nhau buông tay, 4 tiểu tử kia thật đúng là chung lưng đấu cật rồi. Trong lúc bốn tiểu tử kia cùng chúng nữ nhìn chăm chú, Nhạc Thành cùng đám người Yến Hiểu Kỳ tiến nhập không gian thông đạo tạm chia tay bốn tiểu tử kia cũng làm cho Nhạc Thành trong lòng luyến tiếc. Từ Nhạc gia đến Hồ Điệp Cốc không gian thông đạo cũng mất 2 tháng, Nhạc Thành cùng mấy tiểu tử kia tạm thời tạm biệt. Trong không gian thông đạo tất cả mọi người tiến nhập Hạo Thiên Tháp tu luyện, 2 tháng thời gian ở Hạo Thiên Tháp cũng không ngắn, nếu đối với ngoại giới chính là 3 năm thời gian. Nhạc Thành ở Hạo Thiên Tháp tĩnh tâm tu luyện, hiện tại chính hắn đã là đại thừa kỳ hậu kỳ, trải qua lần trước ở Cự Thạch Thành, Thanh Thụ Thành tu luyện, thực lực Nhạc Thành cũng có tiến bộ, thực lực bây giờ chính là ở đại thừa kỳ hậu kỳ, cách đại thừa kỳ hậu kỳ đỉnh phong còn xa vô cùng, càng đi về sau càng khó tiến bộ. Một tầng thanh mang bao vây lấy Nhạc Thành cũng tiến vào trạng thái tu luyện. Lúc này, Huyền Thiên nội địa có 2 bóng hình xinh đẹp từ dưới biển đi ra, sau đó nhắm thẳng Thanh Dương mà đi, sau 3 ngày thời gian đi ra Thanh Dương. 2 người ở Thanh Dương Sơn hạ xuống, các đệ tử ở Thanh Dương không có bất luận kẻ nào biết, sau đó 2 người biến mất ở tại bên trong cánh cửa Thanh Dương Môn. Thanh Dương Môn ở trong mật thất từng tiếng kêu thảm thiết truyền ra, Dịch Thiến khoanh chân ngồi xuống, thất khiếu máu tươi đầm đìa, bộ dáng nhìn qua vô cùng thê thảm, khó có thể chịu được đau đớn làm cho Dịch Thiến sống không bằng. Cốc truyện audio.com, chết, sư tôn, người giết ta đi, ta chống đỡ không nổi nữa rồi, thật là khó chịu, kinh mạch của ta sắp nứt toác, còn lục phủ ngũ tạng đều bị phá nát. Dịch Thiến nhìn Thượng Quan Huyền Nhi nói, Thiến Nhi, người cố gắng, người không thể chết, người còn có cơ hội, sống sót. Thượng Quan Huyền Nhi đau lòng nói, nhìn thấy Dịch Thiến, nàng không đành lòng, loại đau đớn tê tâm liệt phế này, nếu đổi là nàng bất kể như thế nào cũng không chống đỡ được. Cách chương.